các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 4 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đoàn Dự mở cuốn vải lụa, hiện ra dòng chữ Bắc Minh Thần Công. Tổng cộng có 36 bức tranh vẽ hình người con gái không quần áo, các đường chỉ màu ghi rõ bộ vị huyệt đạo và phương pháp luyện công. Đến cuốn lụa sau cùng là bộ pháp Lang Ba Vi Bộ, dùng để bảo vệ chính mình, gặp cường địch thì đào tẩu thoát thân. Chàng cuốn tấm lụa lại và bước qua gian thạch thất kế bên. Thấy bày trên bàn đá một cái bàn thờ. Hơn 200 quân cờ đen trắng bày dở dang thế trận, Trân Lung đang hồi kịch liệt. Đoàn Dự xem một lúc thì đầu váng mắt hoa. Chỗ dưới chân giường có một vòm cửa tròn ghi bốn chữ Lang Hoàng Phúc Địa. Bước qua gian thạch thất rất rộng, bày đầy các giá sách bằng gỗ có ghi chú rõ ràng. Nhưng đồ phổ kinh sách võ công của các môn phái bang hội trong thiên hạ đã bị ai lấy đi hết rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là cứu Trung Linh, nên Đoàn Dự từ biệt pho tượng ngọc của mỹ nhân, rời thạch thất, leo hết các bậc thang đá, lối ra là đôi bờ sông Lang Thương. Từ đây, chàng theo lời dặn dò của Trung Linh tìm được lối vào Vạn Kiếp Cốc. Thái độ của Trung Phu Nhân khi nghe Đoàn Dự giới thiệu gốc gác khiến chàng lờ mờ cảm nhận bà ta có mối quan hệ sâu xa với Đoàn Chính Thuần là cha của Đoàn Dự, còn cốc chủ của Vạn Kiếp Cốc là Trung Vạn Cừu, là người chồng cả ghen và yêu thương vợ hơn cả mạng sống của chính gã. Họ sống ở đây đã hơn 10 năm. Y đi cầu viện tứ đại ác nhân về tấn công họ Đoàn gia, nước Đại Lý vừa về đến. Trung Phu Nhân rút thanh trường kiếm cùng Đoàn Dự đi gặp bọn thần nông bang. Như vậy, việc giải cứu Trung Linh tiến hành ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Thiên Long Bát Bộ. Trung Phu Nhân luồn tay qua nách Đoàn Dự, nhấc bổng lên quát một tiếng, mau, rồi cứ nhằm phía trước mà lao vút đi. Đoàn Dự chân không chấm đất, mất hết tự chủ để mặc Phu Nhân cắt mình chạy đi. Thành ra trước hai sau một, cả ba người cùng lướt như bay, thoáng cái đã được vài chục trượng. Kể ra thì khinh công Trung Phu Nhân còn cao hơn chồng, nhưng còn phải đèo thêm một người, nên Trung Vạn Cừu dần dần đuổi kịp. Chạy thêm chục trượng nữa, Đoàn Dự đã thấy hơi thở Chung Vạn Cừu phập phù sau gáy. Bỗng nghe đánh roạt một tiếng, sau lưng mát lạnh, thì ra áo chàng đã bị Chung Vạn Cừu nắm được, kéo rách toạc một miếng. Chung Phu Nhân tay trái giận kình hất Đoàn Dự ra ngoài hơn một trượng, quát lên chạy đi, còn tay phải rút thanh trường kiếm đâm ngược lại, cốt để ngăn cản không cho Chung Vạn Cừu đuổi theo. Với võ công của mình, Chung Vạn Cừu có thể tránh mũi kiếm dễ như chơi, huống chi Chung Phu Nhân tuyệt không có ý giết chồng. Ai ngờ tay bà thấy hơi vướng, mũi kiếm đã đâm vào ngực Chung Vạn Cừu. Thì ra gã không tránh cũng không gạt, cốt ý nhận lấy nhát kiếm của vợ. Chung Phu Nhân thất kinh quay đầu lại, thấy mặt chồng đầy vẻ phẫn nộ, khóe mắt rưng rưng ướt lệ, trước ngực máu loang. Lão cất tiếng thê thảm hỏi vợ: "À bảo này ơi, nè, nè, rồi cũng bỏ ta đó ư?" Chung Phu Nhân thấy nhát kiếm tự tay mình đâm trúng ngực chồng, tuy không đụng đến trái tim, nhưng sâu tới vài tấc, không biết sống chết ra sao. Trong lúc hoảng hốt, Phu Nhân rút mũi kiếm ra, tay nắm chặt lấy vết thương, nhưng máu cứ tuôn ra như suối chảy, luồn qua kẽ ngón tay phun ra ngoài. Chung Phu Nhân giận dỗi hỏi: "Tại sao mình không tránh?" Chung Vạn Cừu nhăn nhó cười đáp: "Nè, đã muốn bỏ ta mà đi thì ta chết phức cho rồi." Chung Phu Nhân hỏi: "Ai nói tôi lìa bỏ mình? Tôi đi cứu con vài ngày rồi trở lại, chứ đi đâu? Trên giấy đã viết rõ đó thôi." Chung Cốc Chủ nói: "Ta có thấy tờ giấy nào đâu?" Chung Phu Nhân nói: "Trời ơi, sao mà ông vô tâm đến như vậy?" Đoạn bà vội đem chuyện Chung Linh bị ban thần nông bắt giữ thuật sơ qua. Đoàn Dự thấy tình cảnh như vậy, trong tâm không khỏi xúc động, ngẩn người ra một hồi. Sau chàng trấn tĩnh lại, vội xé vạt áo, ba chân bốn cẳng chạy lại định buộc vết thương cho Chung Vạn Cừu. Không ngờ Chung Vạn Cừu đưa chân đá cho một cái và quát to: "Thằng chó, ta không muốn thấy mặt mày." Y quay lại nói với Chung phu nhân: "Bà lừa ta, ta không tin. Rõ ràng là nó đến gọi bà đi. Thằng cốt kiếp này là con nó lại còn mở miệng chửi ta." Nói xong y lại ho rũ ra, mỗi cơn ho chỗ vết thương lại chảy máu ra rất nhiều. Lão quay lại gọi Đoàn Dự: "Mi lại đây, dù ta bị trọng thương vẫn không sợ nhất dân chỉ của nhà mi đâu. Lại đây mau, cùng ta thử sức." Đoàn Dự bị cái đá như trời giáng ngã lăn ra, má bên trái đâm vào một viên đá nhỏ nhọn quắc, một bên mặt máu tươi chảy ra đỏ lòm, lóp ngóp bò dậy nói: "Ta không biết sử dụng nhất dương chỉ, mà dẫu có biết ta cũng không đánh nhau với ông đâu." Chung Vạn Cừu lại ho lên mấy tiếng, dẫn một giọng căm hờn: "Mi còn giả vờ, mi về gọi thằng cha mi đến đây." Lão càng giận lại càng ho như xé phổi. Chung phu nhân nói: "Mình vẫn chưa chừa cái bệnh gan tuôn mù quáng mà, mình đã không tin tôi thì tôi chết trước mặt mình đi còn hơn." Chung Vạn Cừu lộ vẻ vui mừng, run run nói: "A Bảo, có thật nè, không bỏ ta để đi theo quân tiểu tạp chủng kia chứ?" Chung phu nhân giận dữ đáp: "Người ta là một vị công tử họ Đoàn, sao mình lại ăn nói càn rỡ, luôn miệng xỉa xói hết tiểu tạp chủng nọ đến lão tạp chủng kia. Tôi định theo Đoàn công tử đi giết hết bọn thần Long Bang mà cứu con gái về." Chung Vạn Cừu thấy vợ không tính chuyện bỏ mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn nàng hờn dỗi lại càng thương hơn, vội cười: "Nếu vậy thì ta quá không ra gì thật. Chẳng qua sao ta đuổi theo mà nàng không đứng lại nói cho rõ ràng?" Chung phu nhân hơi đỏ mặt nói: "Tôi không muốn ông lại gặp Đoàn công tử." Chung Vạn Cừu đột nhiên lại nổi nghi ngờ, hỏi dồn: "Thằng tiểu, à Đoàn công tử, không phải là con bà đó chứ?" Chung phu nhân vừa thẹn vừa giận, hứ một cái nói: "Ông nói lăng nhăng gì đó, lúc thì nghi y là tình lang của tôi, lúc lại nghi y là con của tôi. Tôi nói thật với ông nha, y là cha tôi đó, là bố vợ của ông đó. Mau tham kiến Nhạc đại phu nhân." Chung Vạn Cừu ngơ ngẩn, hiểu ra là vợ mình nói đùa, ôm bụng cười ngặt nhẽo. Y cười khiến cho máu ở vết thương lại túa ra. Chung phu nhân xem vết thương thấy máu chảy hoài, nước mắt chan hòa nước nở. "Bây giờ biết làm thế nào đây?" Chung Vạn Cừu cảm mừng, đưa tay lên vuốt ve lưng vợ nói: "Mình khóc vì tôi như thế này á, dù tôi có chết này cũng thỏa dạ." Chung phu nhân nhẹ nhàng đẩy tay chồng ra nói: "Nè, có Đoàn công tử kia kìa, mình làm gì như kẻ điên rồ vậy?" Chung Vạn Cừu vẫn cười hà hà, cực kỳ hoan hỉ, cười mấy tiếng lại ho mấy tiếng. Chung phu nhân thấy chồng đã nguôi giận nhưng sắc mặt lại càng nhợt nhạt, trong lòng lo sợ nói: "Thôi, tôi không đi cứu Linh Nhi nữa, nó đã gây nên tai dạ, tính mạng đành phó thác cho trời." Bà nâng chồng dậy bảo Đoàn Dự: "Đoàn công tử, cậu đi nói với Tư Không Quyền rằng á, chồng ta là Mã Dương thần Chung Vạn Cừu, năm xưa ngang dọc giang hồ, còn ta Cam Bảo Bảo có cái ngoại hiệu khó nghe là Tiếu Dược Xoa. Nếu y dám động đến một sợi tóc của Chung Linh thì đừng trách vợ chồng ta độc ác vô tình." Bà ta nói câu nào Chung Vạn Cừu cũng gật gù: Đúng vậy đó." Đoàn Dự thấy Chung Vạn Cừu bị thương nặng, Chung phu nhân cũng không thể bỏ chồng thập tử nhất sinh để đi cứu con, chỉ còn trông vào hai cái tên Mã Dương Tần Chung Vạn Cừu và Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo, không biết có dọa được lão Tư Không Quyền chăng. Chưa thể biết, chàng nghĩ đến Đoạn Trường Tán ở trong ruột mình không ai giải cứu được mà giật mình tự nhủ: "Cơ sự đã đến như thế này, nói lắm cũng vô ích." Chàng đành cáo từ Chung phu nhân: "Giảng sinh xin đem lời dặn của phu nhân bảo thần Long Bang." Chung phu nhân thấy chàng vừa nói vừa cất bước, hành động dứt khoát không câu nệ, chợt nhớ đến người xưa, liền gọi chàng lại dặn: "Đoàn công tử à, ta còn câu này nữa." Nói rồi nhẹ nhàng đặt Chung Vạn Cừu xuống, giọt đến trước mặt Đoàn Dự, lấy trong bọc ra một vật nhét vào tay chàng, dặn nhỏ: cậu đem vật này về giao lại cho cha, nhờ ông ra tay cứu con ta. Đoàn Dự đáp: nếu như cha cháu ra tay thì thể nào cũng cứu được Chung cô nương, chỉ có điều ở đây xa đại lý, e rằng không kịp. Chung phu nhân nói: để ta đi mượn cho cậu một con ngựa tốt, cậu chờ nơi đây nhé, đừng quên nói với cha cậu rằng xin ông ra tay cứu con ta. Không đợi Đoàn Dự đáp lời, bà quay mình lại bên trượng phu, đỡ y dậy dìu nhau đi. Đoàn Dự vừa đi vừa xem Chung phu nhân nhét cho mình vật gì, thì ra là một cái hộp nhỏ bằng vàng, chạm trổ rất tinh vi. Chàng mở nắp hộp ra, thấy bên trong đựng một mảnh giấy để lâu ngày đã biến ra màu vàng lợt. Trên mảnh giấy còn vết tích mấy giọt máu và viết 8 chữ: Quý Hợi, tháng 2, mùng 5, giờ Sửu. Nét chữ mềm mại, chắc là chữ đàn bà. Ngoài mảnh giấy ra không còn vật gì nữa. Đoàn Dự tự hỏi: lá thư này ghi năm tháng ngày giờ sinh của ai? Phu nhân bảo ta đưa về cho gia gia để làm gì? Năm Quý Hợi. Chàng bấm đốt ngón tay tính toán, thì ra là 16 năm trước. Không lẽ lại là niên canh bát tự của Chung cô nương? Hay là Chung phu nhân muốn gả con gái cho ta, nên nhờ cha ta đi cứu con dâu? Chàng còn đang trầm ngâm, bỗng nghe tiếng một người đàn ông gọi: Đoàn công tử, dừng bước. Đoàn Dự quay đầu lại, thấy một hán tử ăn mặc theo lối gia nhân đang hấp tấp đi tới, chính là Lai Phúc Nhi, người lúc nãy chàng nhìn thấy qua khe vách. Y đi đến gần, hành lễ nói: tiểu nhân Lai Phúc Nhi, dân mệnh phu nhân đến đưa công tử đi mượn ngựa. Đoàn Dự gật đầu nói: nếu vậy càng hay. Lai Phúc Nhi liền đi trước dẫn đường, qua khỏi rừng tùng, rồi chuyển qua hướng bắc, đi vào một con đường nhỏ chừng 6-7 dặm, đến trước một tòa nhà lớn. Y tiến lên cầm vòng cửa gõ nhẹ 2 tiếng, ngược lại một chút, lại gõ thêm 4 tiếng, rồi lại gõ thêm 3 tiếng. Cánh cửa kêu kẹt một cái rồi mở ra. Lai Phúc Nhi đứng ngoài cùng người mở cửa nói với nhau một hồi tiếng lóng. Lúc đó trời đã tối mịt, trên trời ánh sao lờ mờ. Đoàn Dự lại nghĩ đến pho tượng ngọc mỹ nhân dưới đáy sân. Bất tình lình trong cổng có tiếng gió câu lợp cợp và tiếng ngựa hí. Đoàn Dự bất giác bật lên tiếng khen: ngựa hay tuyệt. Cánh cổng chợt mở, đầu ngựa ló ra, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối. Nhát trông, Đoàn Dự đã biết ngay là một giống thần mã, khác hẳn ngựa thường. Lông nó đen lấy, bốn gió thon thon rất cao, toàn thân hùng vĩ hiên ngang. Con tiểu tỳ dắt ngựa, tóc còn buông rũ, trời tối không trông rõ mặt, tuổi chừng 14-15, dáng điệu rất là mềm mại. Lai Phúc Nhi nói: thưa công tử, phu nhân sợ công tử không kịp về đại lý, sai tiểu nhân qua đây mượn con tuấn mã này. Đoàn Dự được xem ngựa đã nhiều, mới nghe tiếng con này kêu cũng đã biết là ngựa hay vô cùng. Hàng dạng con vừa chắc đã chọn được một. Chàng quan nghĩ đáp: xin đa tạ. Rồi đưa tay ra đón lấy dây cương. Á tiểu tỳ nhẹ nhàng xoa đầu và vuốt ve bờm ngựa, dịu dàng bảo: Hát Mai Côi, Hát Mai Côi, tiểu thư cho công tử mượn ngươi để cưỡi đó, ngươi phải nhất nhất nghe lệnh công tử, đi mau lên rồi mà về nghe. Con ngựa quay đầu lại liếm tay ả, quay bộ thân mật lắm. Tiểu tỳ cầm cương đưa cho Đoàn Dự nói: con ngựa này không thể dục bằng roi giọt được đâu, công tử càng ngọt ngào chừng nào nó càng mau lẹ chừng đó. Đoàn Dự nghĩ thầm: tên Hắc Mai Côi hẳn là ngựa cái. Bèn kính cẩn nói: bẩm Hắc Mai Côi tiểu thư, tiểu sinh xin ra mắt. Nói rồi khá dài, á tiểu tỳ nhoẻn miệng cười nói: công tử nói chuyện khéo quá, nè cưỡi cho khéo kẻo ngã đó nha. Đoàn Dự nhẹ nhàng nhảy lên yên, rồi nhìn tiểu tỳ bảo: đa tạ tiểu thư. Tiểu tỳ cười nói: ê, thế công tử không cảm ơn tiểu tỳ này sao? Đoàn Dự chắp tay nói: đa tạ tỷ tỷ, lúc trở lại ta sẽ mua mứt về làm quà. Tiểu tỳ vẫn cười nói: mứt thì không dám mong, chỉ mong công tử cẩn thận đừng làm con ngựa bị thương. Lai Phúc Nhi nói: Công tử trông hướng bắc mà đi, ra đường lớn thì về thẳng nước Đại Lý, xin công tử bảo trọng. Đoàn Dự vừa khẽ giật cương, ngựa tung bốn gió nhảy vài cái đã ra xa tới dài mươi trượng. Con hắc mai côi không cần phải dục, đêm tối mà nó vẫn phóng như bay. Đoàn Dự ngó hai bên đường, cây cối trong rừng trông như chạy giật lùi lại sau. Chàng ung dung ngồi trên ngựa, êm ru dị thường, tuyệt không thấy sót chút nào. Chàng nghĩ thầm: Con ngựa chạy nhanh như gió như thế này, thì chỉ trưa mai là về đến Đại Lý. Chưa đầy một khắc đồng hồ, chàng đã đi chừng 10 dặm. Gió khuya thổi hiu hiu, mùi hương dịu mát của cây cỏ thoảng vào mũi. Chàng tự nhủ: Đêm thành rỗi ngựa, kể cũng là lạc thú trên đời chứ. Bất thình lình phía trước mặt chàng có tiếng quát: Tiểu tỳ kia, đứng lại! Ánh đao lấp loáng trong đêm tối nhằm chàng chém tới, nhưng ngựa chạy lẹ quá, đao chém vào khoảng không. Ngựa tung gió lên đã nhảy xa hơn một trượng. Đoàn Dự ngoảnh đầu lại, nhìn thấy phía sau có hai gã đại hán đang đuổi theo rất gấp. Một gã tay cầm đơn đao, còn một gã sử cây trường thương. Hai gã giận lớn tiếng mắng: Con tiện tỳ kia, ngươi mặc giáp trai định che mắt lão già có phải không? Ngựa phi nhanh như gió cuốn, chỉ trong chớp mắt đã bỏ hai người một quãng khá xa. Hai gã đại hán tuy chạy mau đuổi gấp, mà trong khoảnh khắc tiếng la gọi cũng không nghe thấy nữa. Đoàn Dự nghĩ thầm: Hai tên này mồm năm miệng mười gọi ta là con tiện tỳ, rồi còn nói cái gì gái mặc giá trai. Thôi phải rồi, bọn chúng đón đường chủ nhân con hắc mai côi để trả hận. Chúng nhìn ra ngựa mà không nhận ra người cưỡi là ai, thật là lỗ mãng. Chàng đi thêm quãng nữa, bỗng la lên: Tôi hỏng to rồi, ta nhờ con ngựa này phóng nhanh mà thoát được hai gã phục kích. Xem ra hai gã này võ nghệ không phải là tay vừa. Nếu như tiểu thư cho mình mượn ngựa không biết vụ này, cứ nghiễm nhiên đi ra tất bị chúng ám toán. Ta phải trở lại báo tin cho tiểu thư mới được. Chàng liền dừng ngựa lại nói: Hắc mai côi, có người toàn ám hại tiểu thư ngươi đó. Chúng ta phải quay lại báo tin cho tiểu thư hay, để nàng cẩn thận đừng có ra ngoài. Thế rồi Đoàn Dự theo đường cũ quay trở lại, gần đến chỗ hai gã đại hán đón đường vừa rồi. Chàng giục ngựa: Lẹ lên, lẹ lên! Con hắc mai côi hình như hiểu tiếng người, vừa nghe tiếng giục lẹ lên, quả nhiên nó phóng nhanh hơn trước. Nhưng tới nơi thì chẳng thấy hai gã đại hán đâu nữa. Đoàn Dự lại càng nóng ruột, tự hỏi: Phải chăng hai gã này đến dây trang trại tiểu thư? Nếu vậy càng nguy biết mấy. Chàng luôn mồm giục ngựa: Nhanh lên! Hắc mai côi phi như bay, gió không chấn đất. Chàng về đến trước trại, bất thình lình hai cây côn phóng ra phang vào chân con ngựa. Hắc mai côi không chờ Đoàn Dự giục, nhảy giọt qua, chân sau đá phốc một cái, một tên cầm côn bắn ra xa. Hắc mai côi rướng lên một cái nữa là đến cổng trại. Đoàn Dự thấy bốn năm tên đứng đó, thò tay ra giằng lấy dây cương. Tay phải chàng bị giật mạnh lôi xuống, đoạn có tiếng quát hỏi: Thằng nhỏ này, mi đến đây làm chi? Dòm ngó cái gì đó? Đoàn Dự than thầm: Thật là hỏng bét, tòa nhà này đã bị người dây kín cả rồi, không biết chủ nhân đã mắc độc thủ của chúng chưa. Tay phải chàng bị một bàn tay nắm giữ, chẳng khác gì cái đai sắt bóp chặt lại, làm cho nửa người tê nhức. Chàng nói: Ta đến tìm chủ nhân tòa nhà này, sao các ngươi hung hăng vậy? Chợt có tiếng khàn khàn của một lão già khác nói: Cái thằng nhãi ranh kia cưỡi ngựa của con tiên tỳ, chắc là chỗ thân thích với nhau, hãy tha cho nó vào. Bọn ta đã nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc để rồi tóm cả một mẻ. Đoàn Dự hoảng hồn nghĩ thầm: Thôi, ta tự chui đầu vào trong mất rồi, đã đến như thế này có muốn chạy cũng không thoát, đành vào đây rồi sao sẽ liệu. Gã kia buông tay chàng ra, chàng sửa lại khăn áo chỉnh tề rồi ngang nhiên đi vào. Qua khỏi cổng đến một trang viện, giữa là lối đi lát đá, hai bên trồng toàn hoa mai côi, hương thơm sực nức. Con đường đá này khúc khuỷu quanh co xuyên qua một cái cổng to giò. Đoàn Dự cứ theo đường đá đi mãi vào trong, thấy hai bên đều có người đứng rải rác. Chàng chợt nghe trên cao có tiếng ho, ngẩng đầu lên nhìn, đầu tường cũng có tới 7-8 người tay cầm gươm đao sáng láng. Trời tối, trong ánh gươm đao lại càng ghê rợn. Đoàn Dự tự hỏi, tòa nhà này xem chừng không to là mấy, làm gì có nhiều người ở, vậy mà chúng kéo đến làm gì lắm vậy? Phải chăng chúng định giết sạch cả nhà người ta? Tuy trời tối nhưng Đoàn Dự thấy tên nào cũng nhìn mình trừng trừng, vẻ mặt hung dữ. Có đứa tay lăm lăm cầm đuốc gươm thị uy. Chàng cố gượng trấn tĩnh, nhìn vào tận cùng đường đá, thấy một tòa đại sảnh, ánh đèn trong nhà qua khe cửa lọt ra ngoài. Đoàn Dự đi thẳng đến trước cửa, dõng dạc lên tiếng. Tại hạ là Đoàn Dự, có việc xin vào ra mắt chủ nhân. Trong nhà có tiếng khàn khàn quát hỏi. Ai? Vào trong này. Đoàn Dự cảm thấy bực mình, đẩy mạnh cửa bước vào. Chàng đưa mắt nhìn, thấy đứng ngồi có đến 17-18 người, không khỏi kinh ngạc. Trên ghế tựa giữa nhà, một người áo đen ngồi xoay lưng ra ngoài. Tuy không rõ mặt, nhưng trong dáng dấp cùng mớ tóc đen nhánh, ống ngược rủ xuống, thì biết ngay là một thiếu nữ. Ngoài hai bà già ngồi trên ghế bành phía đông là Tây Khung, còn hơn chục người khác, ai cũng cầm binh khí. Bên dưới hai mụ già, có một người nằm lăn dưới đất, đã chết rồi, nhưng máu tươi trên cổ còn chảy ròng ròng. Chính là gã Lai Phúc Nghi đã đưa Đoàn Dự sang mượn ngựa. Đoàn Dự nghĩ gã này đối với mình cung kính lễ độ, ngờ đâu phút chốc đã tử nạn, cũng vì mình mà ra nông nổi. Trong lòng thương xót không sao kể xiết. Bà già ngồi trên tóc đã bạc trắng, dáng người bé nhỏ, giọng khàn khàn quát. Thằng nhỏ kia, mày đến đây có việc gì? Ngay từ lúc mới bước chân vào, Đoàn Dự đã định sẵn chủ ý. Mình dấn thân vào nơi hiểm địa, nếu tìm được cái thoát thân là nhất, còn không thì coi như đi nhầm giờ tấu, năn nỉ đám côn đồ cũng chẳng ích gì. Vào trong sảnh lại thấy Lai Phúc Nhi chết nằm đó, chàng đâm ra phẫn nộ, ngang nhiên trả lời. Bà bất quá sống lâu hơn ta vài ba tuổi, làm gì mà gọi thằng nọ thằng kia, ăn nói vô lễ vậy. Mụ già đó mặt ngắn chùng chùng, đầy vết nhăn, lông mày trắng rũ xuống, đôi mắt nhỏ lóe hung quang, đôi mắt đánh giá Đoàn Dự là hạng người nào. Mụ già ngồi bên dưới đèn quát. Cái thằng nhỏ thối tha kia, thật là ngươi chẳng biết trời trăng gì. Thủy bà đích thân mở miệng hỏi là coi trọng ngươi lắm rồi. Ngươi có biết á, vị lão bà này là ai không? Thật mi có mắt mà không thấy mướn thái sừng. Bà già đó người to béo, cái bụng ưỡn ra như có chữa 7-8 tháng, đầu tóc hoa râm, mặt nung nức những thịt, giọng nói còn khó nghe hơn đàn ông con trai. Hai bên hông đeo hai thanh đoản đao bản rộng, một thanh còn dính đầy máu tươi. Hiển nhiên Lai Phúc Nhi đã bị mụ ta giết chết. Đoàn Dự trông thấy thanh đao nhớ máu đó, nỗi căm tức xông lên, lớn tiếng nói. Nghe giọng mụ là người ở phương xa, sao lại dám đến đại lý giết người bừa bãi? Đại lý tuy là nước nhỏ nhưng cũng có vương pháp. Thủy bà lai lịch như thế nào tại hạ không biết, nhưng dẫu có là hoàng thái hậu nước Đại Tống cũng không thể đến đây tùy tiện ra tay giết người được. Mụ già mập giận dữ đứng phắt lên, dung hai tay ra, mỗi tay cầm một thanh đoản đao quát lớn. Để ta giết người xem ai làm cái gì. Nước đại lý chẳng ai tốt lành, đáng giết hết. Đoàn Dự ngẩng đầu cười ha hả nói. Ngang ngược vô cớ, tức cười thật. Mụ già mập tiến lên hai bước, đao bên tay trái chém luôn vào cổ Đoàn Dự. Nghe keng một tiếng, một cây thiết trượng phóng ra gạt đao đi. Chính là Thụy bà ra tay ngăn trở. Mụ nói nhỏ. Bình bà hãy hưởng cái đá, hỏi y cho rõ ràng rồi giết cũng không muộn. Nói xong dựng trượng vào bên ghế hỏi Đoàn Dự. Ngươi là ai? Đoàn Dự đáp. Ta là người đại lý. Mụ mập này nói người đại lý ai cũng đáng chết, vậy thì ta cũng đáng chết. Bình bà bực tức nói. Ngươi gọi ta là Bình bà là được rồi, cần gì phải mập thì ốm. Đoàn Dự cười nói. Mụ thử sờ bụng xem mập hay ốm thì biết liền. Bình bà mắng liền. Con bà ngươi. Mụ dung đao chém dưới hai nhát cách mặt chàng mấy tấc, tiếng gió dù dù. Đoàn Dự sợ đến toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, nhưng trên mặt cố làm ra vẻ thản nhiên. Thụy bà nói: "Tên tiểu tử bảnh bao này chắc là bạn trai của tiểu tiện nhân chứ gì?" Nói xong, mụ giơ tay chỉ cô gái áo đen đang quay lưng lại. Đoàn Dự đáp: "Vị cô nương này ta chưa hề gặp bao giờ, thế nhưng Thụy bà này, ta khuyên mụ ăn nói lịch sự một chút. Ai đời mở miệng là chửi rủa người ta? May mà vị cô nương này đại nhân đại lượng, nên không đôi co làm chi, chứ mụ cũng nào có cao quý gì." Thụy bà hừ một tiếng nói: "Thằng nhái này bây giờ lại dài ngược lại ta. Nếu người không quen biết với con tiểu tiện nhân thì đến đây làm gì?" Đoàn Dự đáp: "Ta đến đây là để báo tin cho chủ nhân hay." Thủy bà hỏi: "Báo tin gì?" Đoàn Dự thở dài đáp: "Ta đến chậm một chút, thành ra có báo cũng như không." Thủy bà hỏi dồn: "Báo tin gì nói ngay cho ta hay." Giọng mụ càng lúc càng gay gắt. Đoàn Dự nói: "Ta chỉ cần gặp chủ nhân nhà này, nói với ngươi làm gì?" Thủy bà cười khẩy một hồi sau mới nói: "Nếu người muốn gặp mặt y mới nói á, thì nói liền cho kịp đi. Lát nữa thì xin mời nhi vị xuống âm phủ mà nói chuyện ha." Đoàn Dự hỏi: "Vị nào là chủ nhân? Tại hạ cảm tạ đã cho mượn ngựa." Câu đó vừa nói ra, ai nấy đều quay lại nhìn người thiếu nữ áo đen ngồi trên ghế. Đoàn Dự ngạc nhiên: "Không lẽ cô nương này là chủ nhân nơi đây? Nàng ta là một cô gái mảnh mai, lại bị đông đảo cường địch vây quanh thế này, thật là nguy quá." Chỉ nghe cô gái chậm rãi nói: "Ta nể mặt người khác nên cho ngươi mượn ngựa, có chi mà phải tạ ơn? Ngươi không đi cứu người còn trở lại đây làm gì?" Nàng miệng nói vậy nhưng không quay đầu lại, vẫn nhìn vào phía trong. Đoàn Dự đáp: "Tại hạ ngồi trên lưng Hắc Mai Côi, giữa đường gặp hai tên phục kích, chúng tưởng lầm tại hạ là cô nương, mở miệng nói những câu vô lễ. Tại hạ xem chừng không ổn, không về báo không được." Thiếu nữ lại hỏi: "Như báo tin gì?" Tiếng nàng trong vắt nhưng giọng nói tẻ ngắt, chẳng thân thiện chút nào, khiến người nghe không được êm tai. Dường như ở đời tuyệt không còn có điều gì đáng làm cho nàng quan tâm cả. Có thể nàng ngán ngẩm cuộc đời vô vị, hay nàng coi hết thảy mọi người đều là thù địch, những mong đem loài người giết cho kỳ hết. Đoàn Dự nghe nàng nói năng vô lễ, kể ra cũng hơi bất mãn, song chàng lại nghĩ rằng hiện nàng đang bị bao vây giữa đám cường đồ, đứng trước một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, tâm thần hoang mang âu cũng là chuyện thường, nên chàng không lấy làm khó chịu. Chàng ôn tồn đáp: "Tại hạ biết hai tên cường đồ đó có ý gia hại cô nương, sở dĩ tại hạ thoát được bọn chúng là nhờ ở con thần mã của cô nương. Nhưng tại hạ nghĩ chắc cô nương chưa biết có cừu nhân đang rình rập, nên chạy về báo tin để cô nương biết mà lánh đi. Chẳng ngờ về chậm một chút, cừu nhân đã kéo đến bao vây, tại hạ ân hận vô cùng." Thiếu nữ cười lạc hỏi: "Ngươi đưa chuyện làm quà để cầu cạnh ta điều gì chăng?" Đoàn Dự tức quá lớn tiếng đáp: "Tại hạ cùng cô nương vốn không quen biết, chỉ vì thấy người muốn ám hại không đành nhắm mắt làm ngơ. Sao cô nương lại nói đến hai chữ cầu cạnh?" Thiếu nữ lại hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?" Đoàn Dự đáp: "Chưa biết." Thiếu nữ tiếp: "Ta nghe Lai Phúc Nhi nói ngươi không biết chút võ nghệ nào mà dám vào hang Vạn Kiếp Mạt Sát Động Chúa, thực là to gan. Bây giờ ngươi lại dấn thân vào cạm bẫy này để làm gì?" Đoàn Dự rùng mình đáp: "Tại hạ tưởng quay lại báo tin cho cô nương, biết rồi lập tức ra đi." Đoạn chàng thở dài nói tiếp: "Xem chừng cô nương khó lòng thoát khỏi tai ương mà Đoàn Dự này cũng gặp dạ lớn. Song chưa rõ vì sao mà cô nương kết mối thâm thù với bọn này." Thiếu nữ áo đen lại cười lạc hỏi: "Người muốn biết để làm gì?" Đoàn Dự có vẻ bẽn lẽn đáp: "Nếu là chuyện riêng của cô nương thì thôi, tại hạ chẳng dám thóc mách làm gì. Mục đích của tại hạ chỉ là đến báo tin mà thôi. Giờ cô nương đã biết rồi, tại hạ không còn ân hận điều gì nữa." Thiếu nữ áo đen lại hỏi: chắc ngươi không ngờ rằng trở lại đây sẽ bị mất mạng. Ngươi hối hận lắm đấy nhỉ? Đoàn Dự nghe nàng hỏi có vẻ châm biếm, tức mình nói lớn: Bậc đại trưởng phu, thấy việc nghĩa nên làm là làm, rồi đến đâu thì đến, sao lại hối hận? Cô gái lừ một tiếng nói: Tài cán cỡ như ngươi mà cũng dám xưng là đại trưởng phu sao? Đoàn Dự đáp: Anh hùng hảo hán hay không, há phải ở chỗ võ công cao hay thấp. Những kẻ võ nghệ tuyệt luân mà hành vi bỉ ổi đốn mạc, đâu có xứng đáng là bậc đại trưởng phu. Cô gái áo đen cười: Ngươi đứng giữa đường gặp chuyện bất bình, trượng nghĩa đến đây báo tin, chẳng qua mong được làm đại trưởng phu một chút hả? Đến lúc đại trưởng phu bị người ta chặt ra là 17-18 mảnh, lại biến thành nát bét trưởng phu. Bình bà đột nhiên cất giọng ồm ồm: Cái con tiện nhân kia, mi đừng có kéo dài thời gian nữa, đứng lên động thủ đi thôi. Mụ Dung song đao đập vào nhau, tiếng choang choang nghe chói cả tai. Cô gái áo đen cười khẩy nói: Ngươi chán sống rồi chăng? Con mụ Dương ác phụ ở Tô Châu sao không đích thân tới đây cùng ta động thủ, lại sai bọn đầy tớ chúng bay đến làm trò? Thụy bà nói: Phu nhân bọn ta tôn quý giường đó, con tiểu tiện nhân muốn gặp phu nhân một lần cũng đã khó lên bằng trời rồi. Ngươi có khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta, dập đầu tạ tội với phu nhân. Không chừng phu nhân chúng ta khoan hồng đại lượng, tha mạng cho ngươi. Những đào tẩu thì chớ có tơ tưởng tới. Sư phụ ngươi đâu? Cô gái áo đen kêu rít lên: Sư phụ ta ở sau lưng các ngươi chứ đâu? Thụy bà, Bình bà, cả bọn giật mình kinh hãi cùng quay lại. Thế nhưng sau lưng nào có ai? Đoàn Dự thấy cả bọn ai nấy tưởng thật, hoảng hồn thất sắc, nhịn không nổi cười lên khanh khách. Bình bà hầm hầm nói: Cười cái gì? Đoàn Dự nói: Buồn cười quá, buồn cười quá. Bình bà hỏi lại: Cái gì mà buồn cười? Đoàn Dự đáp: Buồn cười quá đỗi. Bình bà hỏi thêm: Cái gì mà buồn cười quá đỗi? Đoàn Dự đáp: Buồn cười quá đỗi, buồn cười đến chết mất thôi. Bình bà bực mình: Cái gì mà buồn cười đến chết mất thôi? Thụy bà nói: Bình bà, mặc xác thằng lỗi thối tha đó đi. Mụ quay sang cô gái áo đen nói: Cô nương từ Giang Nam chạy tới Đại Lý, bọn ta dạng dặm xa xôi đuổi tới tận đây, liệu cô nghĩ chúng ta có bỏ qua không? Bọn ta dẫu có chết hết trong tay cô nương cũng phải làm quỷ bắt cô đem về. Thôi ra tay đi. Đoàn Dự nghe giọng bà có vẻ e ngại cô gái này, không khỏi lạ lùng. Thấy trong sảnh 17-18 người phùng mang trợn mắt, tay cầm binh khí, nhưng không một ai dám xông lên trước. Bình bà hai tay hai đao, mấy lần tiến đến sau lưng cô gái rồi lại rụt về. Cô gái áo đen nói: Này anh chàng đưa tin kia, bấy nhiêu người toan xông vào đánh một mình ta, ngươi tính làm sao đây? Đoàn Dự đáp: Con Hát Mai Côi đang ở bên ngoài, nếu cô phá vòng dây chạy ra được thì cưỡi ngựa chạy đi. Con ngựa này chạy nhanh lắm đó, bọn họ không có đuổi kịp đâu. Cô gái hỏi lại: Vậy còn ngươi thì sao? Đoàn Dự trầm ngâm một lát rồi đáp: Ta và bọn chúng chưa từng quen biết, lại không thù oán, chắc họ chẳng làm khó dễ gì ta đâu. Thiếu nữ áo đen cười lạc đáp: Nếu bọn chúng hiểu biết lẽ phải như ngươi nói, đã chả kéo cả bè cả lũ đến đây dây đánh một mình ta. Cái mạng nhỏ xíu của ngươi không sống nổi với chúng đâu. Giả tỷ mai mà ta chạy thoát, ngươi có muốn dặn ta điều gì không? Đoàn Dự thấy nao nao trong dạ đáp: Trung cô nương bị bọn thần nông bang bắt giữ ở núi Vô Lượng, mẫu thân nàng có đưa cho ta cái hộp nhỏ, bảo đem về trao cho gia gia ta để người tìm kế cứu nàng. Ví bằng chạy thoát được, cô nương làm thay ta việc này thì ta cảm kích vô cùng. Nói xong chàng cầm cái hộp bằng vàng bước tới trịnh trọng đưa. Chàng đứng chỉ cách nàng không đầy hai thước, giờ có mùi hương thoảng đưa vào mũi, mùi thơm nhẹ nhàng như lan mà không phải lan, ngây ngất như xạ mà không phải xạ, một mùi thơm dịu dịu như có như không, nhưng làm cho người ngửi thấy phải mê ly, phải rùng mình. Thiếu nữ áo đen chưa đón lấy cái hộp hỏi lại chàng: Chung cô nương đẹp lắm, nàng có phải là ý trung nhân của ngươi không? Đoàn Dự đáp: Không phải đâu, Chung cô nương còn nhỏ tuổi, tính tình chất phác ngây thơ, ta đâu dám có ý nghĩ ấy. Bây giờ thiếu nữ áo đen mới giơ tay về phía sau đón lấy cái hộp. Đoàn Dự thấy tay nàng xỏ trong bao lụa mỏng dính sắc đen, không để hở da thịt chỗ nào. Nàng bỏ chiếc hộp vào túi, nói: Lão họ trước kia, mau cút đi. Một ông già râu tóc bạc trắng run run hỏi lại: Người nói sao? Cô gái gằn giọng: Ta bảo mi cút ra khỏi nhà này, hôm nay ta không muốn giết mi. Ông già kia dung kiếm đâm ra, quát lên: Ngươi không được, khinh khi ta quá vậy. Giọng nói run run, vì căm tức thì ít, mà vì sợ hãi thì nhiều. Thiếu nữ áo đen gằn giọng: Ngươi không phải thủ hạ của ác bà nương họ Dương, chẳng qua bị hai mụ già này rủ lại đây coi trò vui. Trên đường đi, ngươi đối với ta có chiều nể nang. Tình khốn kiếp kia toàn dở mạng che mặt ta ra xem, ngươi liên tiếp ngăn trở. Ngươi xem ra không đáng chết, vậy mau cút ra khỏi đây ngay. Ông già kia sắc mặt nhợt nhạt, mũi kiếm từ trên tay từ từ hạ xuống. Đoàn Dự khuyên: Cô nương, cô bảo ông ta đi ra cũng đủ rồi, đâu cần phải dùng từ cút. Cô nói năng chẳng nể nang chút nào, chút lão già sao không phải bực tức chứ. Ngờ đâu ông già họ Chút vẻ mặt lúc thì do dự, lúc thì hoảng hốt, đột nhiên ném thanh trường kiếm xuống đất, đánh choang một tiếng, hai tay ôm mặt chạy đi. Y vừa giơ tay đẩy cửa sảnh, Bình bà bà vung tay phải, một ngọn đoản đao phóng vụt ra trúng ngay giữa lưng. Ông già té nhào xuống đất, giãy giụa lăn đi đến hơn một trượng rồi nằm im tắt thở. Đoàn Dự giận dữ nói: Mụ mập kia, vì lão già đó cũng là đồng bọn với ngươi, sao ngươi nỡ hạ độc thủ? Câu hỏi của Đoàn Dự dường như mụ không để vào tai. Trong sảnh đường, người nào cũng lăm lăm tay cầm gươm đao, tự hồ như họ chỉ chờ một tiếng hô là xông vào băm dầm thiếu nữ áo đen. Đoàn Dự thấy vậy, bất giác nổi cơn thịnh nộ đến cực điểm, quát to lên rằng: Bọn ngươi đông như thế này mà dây đánh một người con gái yếu ớt tay không khí giới thì trên cõi đời này không còn nghĩa lý gì nữa. Nói xong, chàng xông lại đứng đỡ phía lưng cho thiếu nữ áo đen và quát lớn: Bọn ngươi có giỏi thì vào đây. Đoàn Dự tuy không biết chút võ nghệ nào, nhưng chính khí bốc lên ngùn ngụt đầy vẻ oai phong. Thụy bà bà thấy chàng có vẻ ngang tàn như thế, trong bụng lại đâm hoang mang, liệu rằng gã thanh niên này nếu không phải thân mang tuyệt nghệ, cố ý giả vờ, thì hẳn có kẻ nào ghê gớm lắm đứng ở đằng sau. Mụ ta phụng mệnh dẫn đồng bọn từ Giang Nam đuổi theo cô gái áo đen tới tận Đại Lý, ở chốn đất khách quê người, thực không muốn gây thêm rắc rối. Bèn nói: Các hạ nhất định can thiệp vào vụ này. Giọng điệu thật là khách khí. Đoàn Dự đáp: Đúng, ta quyết không để các người cậy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người. Thụy bà bà lại hỏi: Các hạ có họ hàng quen biết gì với con tiện nhân vô liêm sĩ này? Ai sai các hạ đến đây để tiếp tay cho nó? Đoàn Dự lắc đầu đáp: Ta cùng cô nương đây chẳng phải họ hàng, cũng không quen biết, chỉ vì thấy việc bất bình không thể bỏ qua, ta khuyên các người nên thôi đi. Cậy đông người để hiếp đáp một cô gái, sao đáng mặt anh hùng chứ. Chàng lại nói khẽ: Cô nương, trốn mau đi, để ta kiếm cách ngăn chặn bọn này. Thiếu nữ áo đen khẽ hỏi lại chàng: Ngươi vì ta mà mất mạng, vậy có ân hận gì không? Đoàn Dự cảm khái đáp: Chết cũng không hối hận. Thiếu nữ áo đen lại hỏi: Ngươi không sợ chết hả? Đoàn Dự thở dài đáp: Ai mà không sợ chết, nhưng thiếu nữ áo đen đột nhiên lớn tiếng bảo: Sức ngươi không trói nổi con gà thì anh hùng hảo hán cái gì? Nàng giãy tay một cái, tung hai sợi dây ra trói chân tay chàng lại. Thụy bà bà, Bình bà bà thấy cô ta bất thình lình tấn công Đoàn Dự quả thực ngoài dự tính, ai nấy còn đang kinh ngạc thì tay trái của cô gái liên tiếp dung lên. Từ lúc đó, bên tai Đoàn Dự chỉ còn nghe tiếng reo hò cùng tiếng huỳnh huỵch, thân người ngã xuống, trước mắt tối đen như mực, chỉ có ánh kiếm lập lòe, đèn lửa đều bị dập tắt. thân thể chàng bị đẩy lên cao và bị giữ trên không trung. Những biến cố xảy ra cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt, Đoàn Dự đã không biết mình hiện ở nơi nào. Tứ phía tiếng người hô hoán: "Đừng để con tiện nhân chạy thoát, đừng sợ tên độc của y, phóng phi đao, phóng phi đao." Rồi nào tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, nào tiếng len ken phát ra do những mũi tên đụng vào gươm đao. Bất thình lình, người chàng như bị tung lên. Kế đến, tiếng gió ngựa dồn dập. Thì ra chàng đã ở trên lưng con Hắc Mai Côi. Chân tay chàng bị trói không nhúc nhích được chút nào. Chàng cảm thấy cổ mình để tựa vào người ai, mũi thoang thoảng mùi hương ngào ngạt. Chàng biết ngay đó là mùi hương từ cô thiếu nữ áo đen. Tiếng gió ngựa vẫn khua giòn, chạy rất nhanh mà vẫn êm ru. Tiếng người đuổi theo mỗi lúc một xa. Còn tuấn mã Hắc Mai Côi lông đen tuyền, y phục cô thiếu nữ cũng tuyền một màu đen. Đêm khuya trời lại tối, mùi hương ngào ngạt phảng phất từng cơn, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Con ngựa chạy một hồi thì tiếng gào thét của địch nhân không còn nghe thấy nữa. Đoàn Dự nói: "Cô nương ơi, ta không ngờ bản lĩnh cô nương ghê gớm đến bậc này. Cô cởi trói cho ta đi." Thiếu nữ áo đen chỉ hừ một tiếng không trả lời. Đoàn Dự đã bị trói chặt. Mỗi bước ngựa chạy, dây trói lại siết thêm, làm cho tay chân chàng mỗi lúc một đau dữ. Đầu chàng mỗi lúc một trục xuống thấp như bị treo ngược. Tâm thần choáng váng, mắt hoa lên, không thể chịu được. Chàng lại la ầm lên: "Cô nương, buông ta ra mau." Bỗng nghe đánh bớt một cái, chàng bị thiếu nữ tát vào má, rồi có tiếng lạnh lùng bảo: "Im cái mồm đi, không có được léo nhéo. Cô nương không hỏi thì ngươi không được nói." Đoàn Dự tức giận hỏi: "Tại sao vậy?" Lại bớp bớp, chàng bị hai cái tát mạnh hơn trước. Tay bên hữu ù hẳn đi, cơ hồ như bị thủng màng nhĩ. Đoàn Dự vốn tính bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, kêu ầm ĩ: "Làm gì mà ngươi đánh ta? Ngươi buông ta ra đi, ta không theo ngươi nữa." Bỗng nhiên chàng thấy thân mình bị nhấc bổng lên, rồi bị quẳng xuống đất. Chân tay vẫn bị trói, một đầu dây thiếu nữ cầm trong tay. Chàng bị ngựa lôi đi sền sệt. Cô gái quát một tiếng nhỏ, ra lệnh cho con ngựa đi chậm lại, hỏi: "Ngươi đã chịu hàng phục chưa? Đã chịu vâng lời ta chưa?" Đoàn Dự quát to: "Ta không hàng phục, ta không vâng lời. Dù chết đến nơi ta cũng chả sợ. Giờ ngươi mới hành hạ ta một chút, ta sợ, ta sợ..." Chàng định nói "ta sợ cóc gì", nhưng thân chàng bị kéo qua hai mô đất nổi trên đường, liên tiếp bị hai lần tung lên quật xuống, nên hai tiếng "cóc gì" còn nghẹn trong cổ mà chưa thốt ra được. Thiếu nữ cười khẩy hỏi: "À, ra ngươi biết sợ rồi hả?" Nàng liền kéo chàng lên lưng ngựa. Đoàn Dự gân cổ cãi: "Ta muốn nói, ta sợ cóc gì? Lẽ dĩ nhiên là không sợ. Mau thả ta ra, ta không muốn để người lôi đi như thế này nữa." Cô gái hừ một tiếng nói: "Trước mặt ta kẻ nào dám nói bướng, ta quyết làm cho phải điêu đứng, sống dở chết dở. Đâu chỉ hành hạ chút xíu thế này thôi." Nói xong lại quăng Đoàn Dự xuống đất. Đoàn Dự căm tức vô cùng, nghĩ thầm: "Bọn kia thể mở miệng thì mắng người là tiểu tiện nhân, kể ra cũng có lý." Đoạn chàng la inh ỏi: "Ngươi không buông ta ra, ta mắng cho bây giờ." Thiếu nữ đáp: "Ngươi có giỏi thì mắng đi, đời ta bị thiên hạ mắng còn chưa đủ sao?" Đoàn Dự nghe thiếu nữ nói hai câu này có vẻ rất thê lương, nên chàng toan cất miệng mắng tiểu tiện nhân, lại cảm thấy trong dạ vùi vùi, không mắng nữa. Thiếu nữ chờ một lúc không thấy chàng lên tiếng, liền nói: "Ta biết là ngươi không dám mắng ta mà." Đoàn Dự gân cổ lên cãi: "Ta nghe người nói thương tình nên không mắng nữa, chứ có phải ta sợ ngươi đâu." Thiếu nữ giục ngựa chạy mau. Con Hắc Mai Côi lên nước đại, phi như gió, làm cho Đoàn Dự đau đớn ê chề. Chân tay mặt mũi bị cát bám đầy, có lúc chạm phải gạch đá, máu chảy đầm đìa. Thiếu nữ quát lên: "Bây giờ ngươi đã chịu đầu hàng hay là chưa?" Đoàn Dự lớn tiếng mắng lại: "Ngươi thật là điên rồ, không biết điều." Thiếu nữ ngắt lời: "Ta là kẻ điên rồ thì phải rồi, dù ngươi không nói ta cũng tự biết mà." Nhưng sao ngươi bảo ta không biết điều chứ? Đoàn Dự đáp: Ta đối với ngươi một lòng thành thật. Chưa dứt lời, đầu chàng ra phải khối đá bên đường, đau quá ngất đi. Không biết bao lâu, bỗng chàng thấy mát lạnh, rồi hồi tỉnh lại, miệng bị nước tràn vào. Chàng vội ngậm miệng, nhưng một cơn ho nổi lên, nước lại vào đầy cả miệng, cả mũi, sặc sụa. Nguyên từ lúc thiếu nữ áo đen thấy chàng ngất đi, liền bắt ngựa chạy xuống khe suối để nước mát lạnh thấm vào cho tỉnh lại. May mà dòng suối hẹp, còn Hát Mai Côi đi mấy bước đã qua. Đoàn Dự bị ướt hết quần áo, bụng uống đầy nước chướng lên, lại bị thương tích khắp mình mẩy, nỗi đau đớn kể sao cho xiết. Thiếu nữ lại hỏi chàng: Bây giờ ngươi đã chịu hàng phục chưa? Đoàn Dự nghĩ thầm: Trên đời này sao lại có đứa con gái ngang ngạnh không biết điều đến như vậy? Quả đúng là số kiếp mình đen đuổi nên mới rơi vào tay của ta. Còn nói thêm nữa cũng bằng thừa. Thiếu nữ thấy chàng không đáp, hỏi luôn mấy câu: Ngươi đã phục tùng chưa? Ngươi đã nếm đủ mùi điêu đứng rồi chứ? Đoàn Dự vẫn nín thinh, giả vờ không nghe thấy gì. Thiếu nữ tức mình gầm lên: Ngươi điếc hả? Ta hỏi sao lại không đáp? Đoàn Dự vẫn chẳng nói chẳng rằng. Thiếu nữ dừng ngựa lại xem chàng đã hồi tỉnh chưa. Lúc đó gần sáng, chân trời phía đông đã ửng màu mỡ gà. Nàng nhìn thấy rõ Đoàn Dự mắt mở thao láo, bất giác nổi giận đùng đùng, trừng mắt lên quát: Ngươi gớm thật, rõ ràng ngươi vẫn tỉnh như sáo mà giả chết để thi gan với ta đấy mà. Vậy bây giờ ta đập vào xác ngươi thử xem ngươi ghê gớm hay là ta ghê gớm. Nói xong, nàng nhảy xuống ngựa rồi lại giọt lên cây, bẻ lấy một cành tỏ vào mặt Đoàn Dự. Lúc đó Đoàn Dự mới nhìn thẳng mặt nàng được che kín bằng vải đen thẫm, chỉ để hở đôi mắt đen lấy sáng như điện. Chàng tủm tỉm cười, nghĩ thầm: Dĩ nhiên người ghê gớm hơn. Con đàn bà độc ác này ai còn lợi hại hơn người được nữa chứ? Cô gái hỏi: Đến nước này mà ngươi còn cười được nữa hả? Ngươi cười gì? Đoàn Dự nhìn nàng, nhăn mặt trêu chọc rồi lại cười. Thiếu nữ giơ cành cây lên quất chàng 7-8 roi. Đoàn Dự không kể gì đến sống chết, cứ mặc kệ cho nàng đánh thế nào thì đánh. Nhưng ác thay, thiếu nữ cứ nhằm những chỗ nhạy cảm mà quất. Có lúc chàng chịu không nổi, tưởng chừng phải la lên, nhưng rồi lại cố nhịn được. Thiếu nữ thấy chàng quật cường như vậy, trầm ngâm một lát rồi nói: Được lắm, ngươi giả điếc phải không? Ta làm cho ngươi điếc thiệt luôn. Nàng thò tay vào bọc, móc cây chủy thủ ra, lưỡi đao dài chừng 7 tấc, ánh dao lấp loáng ghê người. Nàng hùng hổ bước đến trước mặt Đoàn Dự, cầm chủy thủ nhằm bên tay trái chàng, quát to lên: Ngươi không nghe ta nói gì phải không? Ngươi có muốn giữ cái tay này thì bảo với ta. Đoàn Dự vẫn làm thinh, mắt thiếu nữ long lên sòng sọc, lộ ra những tia hung dữ, toan hạ lưỡi chủy thủ xuống định cắt tay bên trái của Đoàn Dự. Đoàn Dự hoảng quá kêu lên: Nè, ngươi định dám đâm ta thật hay sao? Ngươi đâm điếc tay ta đó, liệu có tài chữa cho khỏi hay không thì bảo. Cô gái hứa một tiếng nói: Cô nương giết người vẫn làm cho sống lại được, ngươi không tin thì thử cho biết nghe. Đoàn Dự vội đáp: Ta tin, khỏi cần thử làm gì. Cô gái thấy chàng mở mồm nói, xem chừng khuất phục mình rồi, nên không hành hạ thêm nữa. Nhấc Đoàn Dự lên, để lên yên ngựa. Chính nàng ta cũng nhảy lên yên, nhưng lần này để đầu cao chân thấp, tử tế hơn một chút. Đoàn Dự không còn bị treo ngược đầu, tay chân tuy vẫn còn đau vì bị trói chặt, nhưng so với bị kéo lê dưới đất đã là một trời một vực, nên không dám mở mồm chọc cho nàng ta nổi cáu nữa. Chạy được chừng hơn nửa giờ, Đoàn Dự mắt tiểu quá, muốn nói cô gái cho mình đi giải, nhưng tay bị trói không cách nào ra hiệu. Hơn nữa dẫu tay có tự do cũng không biết diễn tả làm sao cho cô ta hiểu được, nên đành phải nói: Ta đau bụng, xin cô nương thả ta ra một chút. Cô gái đáp: Hay lắm, vậy là bây giờ ngươi hết câm rồi hả? Có còn gì để nói nữa không? Đoàn Dự nói: Đành rằng thân lương bao quản lắm quần, nhưng cô nương là hương mỹ nhân, mà để ta biến thành số tiểu tử thì đâu có gì hay ho. Cô gái không nhịn được phải phì cười, nàng nghĩ bụng đã đến thế này đành phải tha cho y ra. Đoạn nàng rút kiếm cắt đứt dây trói, đẩy Đoàn Dự xuống đất. Đoạn nàng cũng xuống ngựa bỏ đi ra chỗ khác. Đoàn Dự bị trói đến quá nửa ngày, chân tay ê ẩm tê liệt, nằm co duỗi hồi lâu mới đứng lên được. Chàng thấy con Hắc Mai Côi đang gặm cỏ gần đó có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, lại không thấy thiếu nữ thì nghĩ bụng, không nhân cơ hội này trốn đi thì còn đợi đến bao giờ. Nghĩ vậy, chàng nhảy tót lên lưng ngựa. Con Hắc Mai Côi tuyệt không phản kháng, chàng liền gò cương cho nó phi nước đại, trông về hướng bắc mà tiến. Cô gái nghe tiếng gió ngựa lướt cướp vội được theo. Tuy nàng kinh công giỏi nhưng ngựa chạy quá mau, không tài nào đuổi kịp. Đoàn Dự quay lại chắp tay nói: Cô nương, xanh trơ đó, nước biết dẫn đi, có ngày tái ngộ. Mới nói được bấy nhiêu thì con Hắc Mai Côi đã chạy xa hơn 20 trượng, bóng thiếu nữ đã khuất sau rừng. Đoàn Dự thoát khỏi độc thủ của con người quỷ quái, trong lòng khoan khoái vô cùng, luôn miệng vỗ ngựa: Hắc Mai Côi ơi, ngoan lắm, chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Hắc Mai Côi chạy được chân một dặm, Đoàn Dự nghĩ thầm: Mình lằng nhằng mất một ngày, không biết có còn kịp cứu chung cô nương nữa hay không. Nếu mình chạy suốt, không ăn không ngủ, không kể sống chết, chẳng biết Hắc Mai Côi chịu nói hay không. Chàng còn đang suy tính, bỗng nghe một tiếng huýt sáo từ xa vẳng lại, tiếng đơn rất dài lan tỏa cả khu rừng. Con Hắc Mai Côi nghe tiếng huýt sáo lập tức quay đầu trở về. Đoàn Dự cả kinh, vội dỗ dành: Hắc Mai Côi ngoan ơi, Hắc Mai Côi giỏi ơi, đừng chạy trở về nghe. Rồi chàng hết sức gò cương bắt nó quay đầu lại. Không ngờ con thần mã bây giờ lại bất kham, muốn gò cương thế nào thì gò, nó cứ đứng dựng thẳng lên quay trở lại, chứ không chịu nghe lời Đoàn Dự chỉ huy. Chớp mắt, con Hắc Mai Côi đã chạy về đến trước mặt cô gái, rồi dừng lại không nhúc nhích. Đoàn Dự không biết nên cười hay nên khóc, nét mặt chàng trông cực kỳ thảm hại. Cô gái kia lạnh lùng hỏi: Ta vốn chẳng muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi lén bỏ trốn, lại còn ăn cắp con Hắc Mai Côi của ta, thế có phải là đại trượng phu chăng? Đoàn Dự nhảy xuống ngựa, ngang nhiên đáp: Ta không phải là nô lệ của cô, muốn đi đâu thì đi, làm gì có chuyện lén bỏ trốn. Hắc Mai Côi là của cô, cho ta mượn, ta đã trả lại đâu, sao lại gọi là ăn cắp được? Cô muốn giết ta thì giết, có sao đâu, ta tự mình quay lại, có gì mà không phải là đại trưởng phu. Cô gái tay cầm cán kiếm rút ra nửa chừng nói: Ngươi tưởng ngươi to gan lớn mật, ta không dám giết ngươi hả? Ngươi cậy vào kẻ nào mà dám bướng bỉnh với ta? Đoàn Dự đáp: Ta đối với cô không có điều chi hổ thẹn, cần gì phải mượn thế lực ai. Đôi mắt thu ba của cô gái lóe ra những tia sáng chiếu thẳng vào mặt Đoàn Dự. Chàng cũng nhìn chăm chạp vào mắt nàng, tuyệt không tỏ chút chi sợ hãi. Hai người nhìn nhau một hồi, rồi xoạt một tiếng, cô gái lại tra kiếm vào vỏ quát lên: Ngươi cút đi, bản cô nương hãy tạm gửi cái đầu trên cổ ngươi, lúc nào cao hứng sẽ lại lấy đó. Đoàn Dự vốn dĩ coi mình cắt chết rồi, không ngờ nàng ta lại thả cho mình đi. Hơi ngạc nhiên nhưng không dám nói thêm, quay mình cà nhắc bước đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 5 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung.